Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Khánh Tường đứng gần đó góp ý, bệnh viện lớn có thuốc gây mê bề mặt rạng lòng. Dùng tiện hơn, chúng tôi có thể xin về. Lâm Uyển mỉm cười, nếu bệnh viện huyện xin được thêm, chúng tôi cũng xin nhờ một ít. Dưới tác dụng của thuốc gây mê, bệnh nhân dần chìm vào trạng thái mê man. Lâm Uyển khẽ kiểm tra, rồi nói, được rồi, bắt đầu thôi. Hoàng Trung Ba đứng bên quan sát, ông là người đã nghiên cứu kỹ thuật kim châm bát ế từ lâu. Nhưng đến lúc này, sau một hồi trò chuyện cùng Lâm Uyển, ông vẫn không khỏi thầm đánh giá cao năng lực của cô. Ông im lặng, dõi theo từng động tác của cô khi cô cầm đê, a, o mổ lên. Chiếc đê, a, o mổ nhỏ nhắn với lưỡi đê, a, o sắc bén trong tay Lâm Uyển thoăn thoắt di chuyển. Cô bắt đầu mở nhãn cầu bệnh nhân, dù biết có người đang quan sát, Lâm Uyển vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Động tác của cô vững vàng, hô hấp ổn định, từng bước đều chuẩn xác như đã khắc sâu trong tiềm thức. Thao tác của Lâm Uyển ngày càng thành thục, vết mổ được thực hiện tinh tế, chảy ra rất ít. Chỉ trong 2 phút, một bên mắt của bệnh nhân đã được xử lý xong, cả quá trình không quá 5 phút. Hoàng Trung Ba đứng bên, chăm chú theo dõi. Thậm chí có chút tiếc nuối khi mọi việc kết thúc quá nhanh. Lúc này, Lâm Uyển đã hoàn thành khâu băng mắt cho bệnh nhân. Ngẩng đầu nói, xong rồi. Hoàng Trung Ba kinh ngạc. Nhanh vậy sao? Lâm Uyển kéo khẩu trang xuống. Mỉm cười giải thích, sức khỏe bệnh nhân rất tốt, nên phẫu thuật tiến hành thuận lợi. Điều này thực ra Hoàng Trung Ba cũng hiểu. Hầu hết những người bị đục thủy tinh thể đều đã cao tuổi, sức khỏe suy giảm, lại thường mắc thêm các bệnh lý khác như cao huyết áp, tiểu đường, khiến việc phẫu thuật trở nên phức tạp. Nhưng những người nông dân thường xuyên lao động như bệnh nhân này lại ít gặp những bệnh lý đó, nên quá trình điều trị trở nên dễ dàng hơn. Sau khi phẫu thuật xong, bệnh nhân được nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng để theo dõi. Nếu không có vấn đề gì, họ có thể ra về ngay. Hoàng Trung Ba phấn khởi bàn luận với Lâm Uyển. Bệnh viện huyện cũng có kỹ thuật kim châm bát ế, nhưng thường sau phẫu thuật, bệnh nhân lại mắc phải bệnh tăng nhãn áp. Vì vậy, chúng tôi vẫn luôn cảm thấy băn khoăn khi áp dụng. Lâm Uyển gật đầu, giải thích cặn kẽ những điểm cần lưu ý trong quá trình phẫu thuật, đồng thời chia sẻ về phương pháp cải tiến mà cô đang áp dụng. Cô còn giới thiệu một số dụng cụ chuyên biệt mà bác sĩ Kim và Lục Chính Đình đã chế tạo dựa trên hệ thống thiết kế hiện đại. Cô nói thêm, chỉ cần thao tác chuẩn xác, giải quyết triệt để, thì không chỉ tránh được tăng nhãn áp, mà nguy cơ mù lòa cũng sẽ được loại bỏ hoàn toàn. Cách chương